Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 190, C190, người đáng thương nhất đều có điểm đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Vậy là chị Trương đã làm việc ở đây được 15 năm rồi. Đúng vậy, quản gia gật đầu. Khi tôi nhận việc quản gia ở đây, chị Trương đã làm việc cho chủ nhân và phu nhân được 3 năm. Tống Họa không thay đổi biểu cảm, tiếp tục hỏi, hoàn cảnh gia đình của chị Trương thế nào? Cô ấy có một người chồng, nhưng phẩm chất không tốt, là một kẻ nghiện cờ bạc. Quản gia thở dài khi nói đến đây. Không chỉ cờ bạc, anh ta còn thích uống rượu. Chỉ cần uống nhiều rượu là bắt đầu đánh người. Trong những năm qua chị Trương cũng khá khó khăn, thường xuyên bị đánh đến ngập đầu. Người hầu trong nhà đều biết về tình hình của chị Trương. Họ cũng rất đồng lòng với cô. Nhớ lại một lần, mặt trái của chị Trương bị đánh sưng lên, nhưng cô vẫn kiên trì đến làm việc. Tống Hoạc nhíu mắt nhẹ. Vậy tại sao cô ấy không ly hôn? Quản gia tiếp tục. Chúng tôi cũng đã khuyên cô ấy nên ly hôn, nhưng chị Trương theo quan niệm cũ, cô ấy rất bảo thủ, cho rằng phụ nữ ly hôn đều không phải là phụ nữ tốt. Vì vậy, dù bị đánh đến chết đi sống lại, cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Khi nói đến cuối cùng, quản gia thở dài, chị Trương cũng là một người đáng thương, đáng thương. Nghe thấy câu này, Tống Họa không thay đổi biểu cảm. Người đáng thương nhất đều có chỗ đáng ghét. Cô có một linh cảm. Chị Trương chắc chắn không chỉ đơn thuần là đáng thương như vẻ bề ngoài. Tống Hoạc nhìn quản gia, tiếp tục nói, chị Trương có con không? Cô ấy có một đứa con, nhưng sau khi sinh không lâu đã chết. Nghe nói sau đó họ đã nhận nuôi một đứa trẻ. Bây giờ đứa trẻ đó cũng khoảng 16, 7 tuổi. Tôi cũng không rõ chi tiết, chỉ là nghe họ nói chuyện phiếm trong lúc làm việc. Chị Trương thường không nói nhiều khi làm việc. Vậy theo ông, phẩm chất của chị Trương thế nào? Tống Hoạc tiếp tục hỏi. Phẩm chất của chị Trương không có gì để nói. Không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Làm việc cũng rất đúng mực, rất chăm chỉ. Trong suốt nhiều năm qua, cô ấy không bao giờ nghỉ phép, cũng không bao giờ cãi nhau với ai. Có thể thấy quản gia đánh giá rất cao về chị Trương. Nghe thấy, Tống Họa gật đầu, cảm ơn ông quản gia. Về việc hôm nay, chưa kịp nói hết câu, quản gia đã cười và nói, cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai về việc hôm nay. Nếu không có gì, tôi sẽ đi trước, tiểu thư. Nói xong, quản gia quay người đi ra ngoài. Nhìn lưng quản gia, khuôn mặt thanh tú của Tống Họa không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đôi mắt đẹp như hoa đào nhíu nhẹ hình thành hình lưỡi liềm. Đáy mắt sâu thẳm gần như không thể nhìn thấy đáy. 10 phút sau, Tống Họa thay đồ xong, xuống lầu, áo phông trắng, quần jean rách màu xanh nhạt, đôi giày bảng màu trắng không phải là thương hiệu xa xỉ nào, nhưng mặc trên người cô, lại đẹp hơn người mẫu trên sàn diễn. Tràn đầy sức sống, đẹp đến không thể tin nổi. Chị Trương chưa kết thúc ca làm việc, khi thấy Tống Họa, cô cười và nói, tiểu thư, vừa rồi bếp đã nấu xong yến, tôi đang chuẩn bị mang lên cho cô. Nụ cười của cô rất là ấm áp. Kể từ khi Tống Họa trở về nhà Tống, chị Trương đã có thái độ rất tốt với tiểu thư này. Ngay cả khi những người hầu khác bắt đầu ghẻ lạnh Tống Họa, chị Trương vẫn giữ thái độ chân thành, không bao giờ vượt qua giới hạn, cũng không bao giờ nói xấu Tống Họa sau lưng. Tống Họa như mọi khi, giọng điệu nhẹ nhàng, tôi sẽ ra ngoài một lát, không cần uống yến. Cô đã hứa với Tư Nguyệt rằng cô sẽ đến ăn tối, tự nhiên không thể phá lời. Được rồi, chị Trương tiếp tục nói, tiểu thư, khi ra ngoài buổi tối hãy chú ý an toàn. Cảm ơn chị Trương. Tống Hoạc cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cổ tay của chị Trương. Cô đã chú ý, cổ tay của chị Trương có vết bầm tím. Nếu đi bình thường thì sẽ bị tay áo che kín, nhưng lúc này cô đang cầm yến trong tay. Tay áo bị kéo lên phía trên khuỷu tay. Nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy một chút. Chuyên bắc chiên, hóa ra quản gia nói không sai. Người chị Trương này, trên người có rất nhiều câu chuyện. Tống Họa cũng không nói thêm gì nữa. Quay người đi ra ngoài. 6 giờ chiều, trời vẫn sáng, nhưng ánh sáng mặt trời đã không còn mạnh mẽ như trước. Hoàng hôn xuyên qua từ giữa những đám mây, phủ lên mặt đất một lớp màn che mỏng. Tống Họa vừa chuẩn bị quẹt thẻ một chiếc xe đạp chia sẻ bên lề đường. Tiếng nói truyền đến từ không khí. Họa Họa, Tống Họa quay mắt nhìn, chỉ thấy bên lề đường có một chiếc xe Volkswagen màu đen đang dừng lại. Cửa xe được mở ra, tài xế đang đẩy xe lăn xuống. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, môi mỏng nhẹ nhàng, dù ngồi trên xe lăn, nhưng trên người anh ta không hề có chút gì của người ốm yếu. Ngược lại còn rất mạnh mẽ, khiến người ta run rẩy. Anh, Tống Họa đi lại, tự nhiên nắm lấy cổ tay anh. May mắn thay, tình trạng bệnh vẫn ổn định. Đừng lo lắng, Úc Đình Chi nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Sau khi được em điều trị, anh đã khá hơn rất nhiều. Đây vốn là bệnh không thể chữa khỏi. Trước đây, bệnh chân của anh thường phát tác 5-6 lần một tháng. Nhưng bây giờ chỉ phát tác 1 hoặc 2 lần một tháng. So với trước đây, Úc Đình Chi đã rất hài lòng. Vào lúc này, một chiếc xe sang trọng đi qua từ phía sau họ, gây ra một cơn bụi. Tống Dịch Nhan ngồi ở ghế phụ, rất ngạc nhiên nói, là chị gái, em gái. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Đúng vậy, Tống Dịch Nhan tiếp tục nói, là chị gái. Nói đến đây, Tống Dịch Nhan dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nhìn Tống Bác Dương nói, người đàn ông ngồi trên xe lăn vừa rồi, có vẻ như là hôn phu của chị gái. Nói thật, chị gái thật sự rất tận tâm. Nếu là người khác, có thể đã không thừa nhận giao ước hôn nhân này. Rốt cuộc, giao ước hôn nhân này vốn không có gì liên quan đến chị gái. Nhưng mà, dù Úc Đình Chi có tiếng xấu một chút, nhưng anh ta trông thực sự rất tốt. Anh đã gặp anh ta chưa? Anh ta còn đẹp trai hơn cả các ngôi sao trên TV. Chúng ta có nên dừng lại và chào hỏi Úc Đình Chi không? Rốt cuộc, sau này chúng ta đều là họ hàng. Dường như Tống Dịch Nhan đang khen ngợi Tống Họa, nhưng thực ra cô ta đang ám chỉ rằng Tống Họa hời hợt, chỉ để thỏa mãn bản thân mình, không quan tâm đờ ến danh dự gia đình, không có chút lòng tự trọng gia đình. Người như thế làm sao xứng đáng trở thành tiểu thư nhà họ Tống? Úc Đình Chi là cái gì? Một kẻ vô dụng mà mọi người đều biết. Nếu kết hôn với người như vậy chỉ sẽ làm nhục gia đình. Hơn nữa, Tống gia lại là gia đình lớn nhất ở kinh thành. Họ hàng, ai muốn trở thành họ hàng với một kẻ vô dụng? Nghe lời, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ. Tống Họa thật sự không biết điều. Nếu là Tống Dịch Nhan, cô ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ba anh em nhà Tống đều là những người ưu tú trong giới kinh doanh. Ai muốn có một người chồng vô dụng, đặc biệt là Tống Bác Dương, một người nổi tiếng. Tống Bác Dương tiếp tục nói, chính là vì mọi người trong gia đình đều quá nuông chiều cô ấy. Nếu để Tống Họa tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Tống Dịch nghiêm cười một cách ngọt ngào. Anh trai, anh đừng nói như vậy. Từ nhỏ chị gái không hề cảm nhận được tình yêu của cha mẹ và sự ấm áp của gia đình. Bây giờ mọi người cưng chiều cô ấy nhiều hơn một chút. Cũng là nên thôi, lời này Tống Bác Dương càng không muốn nghe. Việc Tống Họa bị mất tích, không phải lỗi của gia đình. Ai trong nhà Tống muốn thấy Tống Họa bị mất tích? Sau khi cô ấy mất tích, mọi người trong gia đình đều tự trách. Tống Họa không thể vì cô ấy đã từng bị mất tích mà muốn làm gì thì làm trong nhà. Đây là kinh thành, không phải là quê của họ. Ngoài kia có rất nhiều người đang nhìn chăm chăm vào mọi hành động của nhà Tống. Đều đang chờ đợi để xem nhục nhã của Tống gia. Nửa giờ sau, Tống Họa và Úc Đình Chi đến khu chung cư Tân Viên. Vương Đại Mỹ đã nấu một bàn đầy thức ăn ngon, kéo Tống Họa và Úc Đình Chi ngồi xuống ở vị trí đầu bàn. Tiểu thư Tống, ông Úc, các người hãy ngồi đây. Đặt khách ngồi ở đầu bàn là phong tục tiếp khách của quê hương Vương Đại Mỹ. Thông thường chỉ có người lớn tuổi và khách quý mới được hưởng đặc quyền này. Đối với Vương Đại Mỹ, Tống Họa và Úc Đình Chi đơn giản chỉ là cha mẹ tái sinh của họ. Vương Nhị Mỹ bận rộn bày đờ ĩa chén, trên mặt toàn là nụ cười. Cô đã rất lâu không cười như vậy. Hai đứa trẻ cũng đang bận rộn ở bên cạnh, trong nhà đầy tiếng cười vui vẻ. Những ngày này, Vương Đại Mỹ luôn cảm thấy rất không thật. Sao cô lại có thể từ địa ngục trần gian mà thoát ra được nhỉ? Chị Đại Mỹ, Tư Nguyệt đâu? Tống Họa nhìn Vương Đại Mỹ, hỏi, từ khi cô vào cửa, cô chưa thấy Tư Nguyệt. Vương Đại Mỹ nói, hình như ở trong phòng. Vào lúc này, Tư Nguyệt với khuôn mặt tái nhợt đi ra từ phòng tắm. Họa Họa, anh, Tư Nguyệt, bạn không sao chứ? Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Sao mặt bạn lại trắng bệch như vậy? Tôi không sao. Câu này chưa nói xong, Tư Nguyệt cảm thấy bụng buồn nôn, lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cách chương.